Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 43 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Về nước lấy chồng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 43 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Phòng bệnh của Lục Trình Thiên, Lân Hoàng cẩn thận lấy thức ăn mang tới đặt trên bàn của anh, không dám nói chuyện. Lục Trình Thiên lạnh mặt. Không tới. À, vì cô Đan vừa ngủ dậy, Du Du còn đang nghỉ ngơi, họ nói đợi lát nữa ăn. Lâm Hoàng cẩn thận mở miệng. Lục Trình Thiên ném một câu. Vậy tôi cũng đợi lát nữa ăn. Chuyện này, châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Anh ta chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi mà. Được rồi, anh ra ngoài trước đi. Lục Trình Thiên nhìn thấy anh ta thì phiền lòng, còn nghĩ Kiều Trấn Ly làm việc cũng không biết có đáng tin không. Ở bệnh viện thật sự phiền chết. Lân Hoàng nghe lời đi ra, biểu cảm xoắn xuýt đem thức ăn cẩn thận chuẩn bị đi. Hừ, đều là lão đại, thích ăn hay không thì tùy, dù sao đó cũng không phải anh ta. Lục Trình Thiên đợi người đi rồi cũng không thể nằm xuống. Lục Nhĩ chỉ cần một ngày chưa chết, anh sẽ có uy hiếp tiềm ẩn. Anh không để ý, vốn là mệnh như đi trên lưỡi dao. Nhưng đó là trước đây, bây giờ có Du Du và người phụ nữ đó, tuyệt đối không thể không suy nghĩ vì hai người bọn họ. Cho nên cần tranh thủ lúc Lục Nhĩ hiện tại còn ở thành phố Cần An, nhanh chóng bắt được hắn. Trong ánh mắt Lục Trình Thiên lóe lên ánh sáng lờ mờ, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím. Trong group chỉ có 6 người, bắt đầu gửi từng dòng mệnh lệnh. Trương Tinh Nhiên kinh ngạc nhìn từng dòng tin nhắn của đại ca, giống như chiếm lĩnh toàn bộ màn hình, từng câu khẩu khí mệnh lệnh tái xuất giang hồ, đơn giản làm người ta không rét mà run. Đây tuyệt đối là tình tiết sắp xảy ra địa chấn. Lão Hồ Ly lần này xem ra thật sự rất tức giận rồi. Trong phòng ăn ưu nhã lãng mạn, người đàn ông ngồi trên ghế hai chân bắt chéo, mang theo ý cười nhàn nhạt. Vu Tư Tư nhíu mày. Nói gì? Không có gì. Chỉ là cảm thấy em có thể có một khoảng thời gian không thể gặp được bạn tốt của em rồi. Trở tay một cái, điện thoại anh ném trên bàn. Người đàn ông không để ý mở miệng. Ánh sáng lóe lên trong đầu Vu Tư Tư, đột nhiên đặt dao nĩa xuống. Cô tức giận nhìn Đường Kỳ Dũng. Ý anh là gì? Có phải tên khốn Lục Trình Thiên kia lại gây ra chuyện gì không? Anh ta cuối cùng muốn thế nào? Vivi bây giờ còn chưa đủ thảm sao? Không được, tôi phải đi tìm Vivi. Quay lại. Sắc mặt Đường Kỳ Dũng thay đổi, vươn tay kéo eo cô lại. Tính cách bộp chộp này nhiều năm như vậy, thật sự chẳng có chút tiến bộ nào cả. Anh thật là mệnh phải lo lắng mà. Ai? Đường Kỳ Dũng, anh buông tôi ra. Lần trước cũng như vậy, nếu tôi không sớm đã đem tiện nhân kia đánh cho nước chảy hoa rơi rồi, anh rốt cuộc đứng về phía nào? Có tin tôi không để ý anh nữa không? Vu Tư Tư la lối om sòm, đánh lên cánh tay Đường Kỳ Dũng. Sảnh ăn là sảnh cao cấp, ngồi không xa đó đều là nhân vật có mặt mũi, tự nhận là người trí thức có giáo dưỡng, sao sẽ nói chuyện líu xíu, ầm ĩ như bọn họ đây. Lúc này thu hút người trong phòng ăn đều nhìn qua, bàn tán xôn xao. Lúc thấy Vu Tư Tư không để ý hình tượng như vậy, trên mặt mỗi người đều lướt qua sự coi thường. Tố chất gì vậy, ngay chỗ đông người mà. Nhìn thì cô gái rất đẹp mà lại không cần mặt mũi như vậy. Tôi thấy là lạt mềm buộc chặt. Đôi mắt mang theo ý cười của Đường Kỳ Dũng đột nhiên lại lạnh như băng, giống như mây đen bao phủ tràn đầy trong mắt, chỉ một ánh mắt giống như nhìn thấy sự lạnh lùng và lãnh huyết của Tu La nơi chiến trường. Người đàn ông nói Vu Tư Tư không cần mặt mũi to nhất, lúc này trong đầu bất giác cảm thấy ánh mắt này nhìn anh ta giống như nhìn một người chết. Người đến đây dùng cơm đều là phi phú tức quý, anh ta hẳn sẽ không đắc tội nhân vật không nên đắc tội đi. Cả người trên dưới không nhịn được run rẩy. Người đàn ông đó nhanh chóng rụt rụt cổ cúi đầu, nhanh chóng vội vàng thanh toán rời đi. Đến lúc này, những người khác cũng vội vàng rời ánh mắt, không dám nhìn qua nữa. Vu Tư Tư đương nhiên nghe thấy những lời đó, lúc này cô ta giận dữ đến mức không vùng vẫy nữa, quay đầu, vò mẻ không sợ nứt ngồi lên đùi anh, từ trên cao nhìn xuống anh, giọng nói lạnh lùng. Có thể buông ra rồi chứ? Đường Kỳ Dũng thở dài, thành thật buông cô ra. Vu Tư Tư lập tức cầm túi đi. Đợi chút. Lần này anh chỉ vươn tay nhưng không có bất kỳ động tác nào quá đáng, nhưng vẫn là thu lại ánh mắt lạnh lùng của Vu Tư Tư. Còn có chuyện gì?

nhưng chỉ có thể giúp ba một lần, xem như cảm ơn ba hôm qua kêu người cứu mạng con. Trễ một chút sẽ có người đón ba rời khỏi bệnh viện, đi đến một nơi không tệ khác dưỡng thương. Ba sắp xếp anh trai cứu con ở bên cạnh con phụ trách thuyết phục mẹ, thế nào? Lục Trình Thiên thay đổi giọng điệu, tóm lại là vẫn có chút thu hoạch. Du Du mím đôi môi nhỏ, hỏi, ở đó có nguy hiểm cho con và mẹ sao? Thực ra cậu muốn hỏi một chút, có phải Vũ Thư kia cũng ở đó không? Lục Trình Thiên hiểu rõ, lắc đầu. Không có, chỉ có chúng ta và vài nhân viên y tế thôi. Ba đang tìm chuyên gia tốt nhất để sắp xếp phẫu thuật cho con. Đợi con điều dưỡng ở đó một thời gian thì có thể nhảy nhót như những đứa bé bình thường rồi. Con cũng hy vọng trong thời gian đó mẹ luôn ở bên con, có đúng không? Câu này nói trúng điều trong lòng Du Du. Cậu đương nhiên hy vọng mẹ luôn ở bên mình, đặc biệt là lúc cậu bị bệnh. Cho nên lúc này Du Du rất thoải mái đáp ứng, nhưng còn có điều kiện đi kèm. Con giúp ba thuyết phục mẹ, nhưng ba không được bắt nạt mẹ, không được để lão yêu dì Vũ Thư đó đến bắt nạt mẹ. Lục Trình Thiên biểu cảm phức tạp, vò vò đầu Du Du. Vì sự yêu thương bảo vệ đan diễn vi của cậu, cũng vì sự tang thương nhàn nhạt do mình bị hộ bài xích bên ngoài. Được, ba đồng ý với con. Đan diễn vi còn không biết hai cha con kia đang mưu tính cái gì, một mình trong phòng thu dọn đồ đạc. Vừa làm xong thì nhìn thấy y tá chuyên chăm sóc cho Du Du đi vào. Cô mặc blue trắng, cầm tập tài liệu trong tay. Đan diễn vi hỏi, sắp tiêm tiếp sao? Y tá cười lắc đầu. Du Du vừa làm kiểm tra thông thường xong, không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu về nhà trị liệu vẫn cần chú ý nhiều một chút. Thời gian này cô Đan còn cần chú ý nhiều hơn. Nói rồi còn đưa đơn trong tay cho Đan diễn vi. Về nhà trị liệu. Đan diễn vi vốn không để ý, đang định đi vứt rác, lúc này dựa theo thông thường cũng là lúc Du Du tiêm. Lúc này vừa nghe thấy là về nhà trị liệu thì sắc bén quay đầu, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Y tá sẽ không vô duyên vô cớ nói ra câu này, càng vì đây là phòng bệnh cao cấp, viện phí một ngày phải trả không ít. Bệnh viện mặc dù không phải là cơ sở kinh doanh, nhưng không có lý nào trong tình huống Du Du còn chưa tốt mà đã dễ dàng đuổi người ra ngoài đi. Cho nên sao cô ấy lại nói ra câu này? Trong đầu Đan diễn vi lập tức nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của Lục Trình Thiên, con người đen nhánh mang theo ý nhàn nhạt, khi lơ đãng sẽ phát ra tinh quang. Chính là người như vậy mới có thể tính toán người ta vào nước sôi lửa bỏng bất kỳ lúc nào. Luật sư Lục chưa thương lượng xong với cô Đan sao? Anh ấy đã cho người báo với viện trưởng, đang làm thủ tục xuất viện rồi, buổi chiều thì có thể cùng Du Du xuất viện rồi. Y tá nghi ngờ nhìn Đan diễn vi một cái, sau đó thấy sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong lòng nói, thầm tiêu rồi, cô hình như làm sai chuyện rồi. Đan diễn vi mặt xanh mét. Cô không dám tin mình lại biết chuyện này từ miệng của người khác, mà Lục Trình Thiên thì đang định làm gì kia? Lén đem Du Du đi không để cho cô biết à? Y tá thấy mắt Đan diễn vi đỏ lên, khẳng định là mình đã nói sai cái gì đó, có chút cẩn thận. Cô Đan, có lẽ là luật sư Lục chưa kịp nói với cô, đây cũng là quyết định đột ngột, viện trưởng cũng có chút kinh ngạc. Nếu không, cô đi hỏi luật sư Lục trước, anh ấy nhất định sẽ nói cho cô biết. Đan diễn vi rít vài chữ khỏi kẽ răng. Cảm ơn, tôi đi tìm anh ta. Túi rác trong tay tiện tay vứt trong phòng, cô vội vàng chạy về phía phòng bệnh bên cạnh. Khoảng cách cực kỳ gần, Đan diễn vi chỉ cảm thấy lửa giận trong ngực sắp trào lên họng, áp không nổi. Cô Đan. Hai vệ sĩ nhẹ cúi đầu ra hiệu với Đan diễn vi, dáng vẻ rất cung kính. Đan diễn vi đầu cũng không ngẩng lên, đi nhanh như bay vào trong phòng. Lục Trình Thiên. Đan diễn vi cắn chặt răng. Lục Trình Thiên ngước mắt giống như sững sờ, không nghĩ tới cô sẽ tới tìm anh. Nhưng khí thế hung hăng thế này, xem ra không phải là dấu hiệu gì tốt. Có chuyện sao? Giọng Lục Trình Thiên không chút gợn sóng. Đan diễn vi tức giận. Anh cuối cùng là đang làm cái quỷ gì? Dáng vẻ của cô có chút hung dữ, giống như muốn cắn người. Đừng nói là Lục Trình Thiên sững sờ, mà ngay cả Du Du cũng bị bộ dạng này của cô làm cho có chút mê mang. Lục Trình Thiên nhíu mày. Đan diễn vi, có chuyện thì nói, đừng nói không rõ ràng. À được, tôi hỏi anh, có phải anh kêu người chuyển viện cho Du Du, hơn nữa còn không định cho tôi biết, anh muốn làm gì? Thần không biết quỷ không hay, dẫn Du Du biến mất, sau đó làm tôi không thể tìm thấy nó nữa đúng không? Lục Trình Thiên, có phải ước định của chúng ta cũng là anh viện cớ để ngăn tôi không? Đan diễn vi bước tới, kéo Du Du vào lòng, mắt đỏ lên, tố cáo. Lục Trình Thiên cảm thấy đầu mình đột nhiên bị cửa kẹp chặt, âm thầm chửi một tiếng, đáng chết.

huống chi nhị gia anh cũng có người yêu cơ mà. Nhưng người mà thường sẽ gặp phải chút ngoài ý muốn. Trương nhị gia nước mắt nước mũi kêu khổ. Thiên, anh không biết đâu, người phụ nữ đáng ghét đó nhìn thấy đàn ông thì giống như đi không nổi, nép vào trong lòng đàn ông. Đàn ông bình thường còn như vậy, nhìn thấy người gặp người thích, hoa gặp hoa nở ngàn năm có một, cực phẩm mỹ nam như tiểu gia đây còn không nhanh chóng leo lên giường tôi sao? Tôi đây không phải không cẩn thận mới bị chụp phải sao? Nhưng tôi đảm bảo trinh tiết của tiểu gia tôi đây vẫn còn, nhưng đám phụ nữ như lang như hổ đó tiểu gia không nhìn chúng. Trương nhị gia mở miệng. Lục Trình Thiên cũng lười để ý anh ta. Chuyện đều làm xong rồi chứ? Tìm áo khoác mặc lên người, Lục Trình Thiên tắt máy tính. Chuyện tìm nhà mặc dù là kêu Kiều Trấn Ly làm, nhưng Trương nhị gia mặc dù chế giễu, nhưng mình là đàn ông, cho nên khi Kiều Trấn Ly xảy ra bất lợi thì Trương nhị gia là người nhà vẫn phải chia sẻ trách nhiệm một chút. Ví dụ bảo vệ Lục Trình Thiên rời đi, tìm một căn nhà hoàn cảnh yên tĩnh, thích hợp dưỡng thương mà lại không bị bên ngoài quấy rầy. Trương nhị gia vô vũ ngực. Tiểu gia làm việc Thiên còn không yên tâm sao? Tôi đều sắp xếp xong rồi, hoàn cảnh chỗ đó tuyệt đối làm anh hài lòng, hơn nữa sẽ không có người ngoài làm phiền đâu, rất tiện lợi cho anh và người phụ nữ nhỏ đó không bị làm gián đoạn. Đè thấp giọng nói xong câu cuối, làm cho Lục Trình Thiên trợn mắt liếc sang. Trương nhị gia vui vẻ bắt chéo chân, tiện tay lấy một trái táo cắn một miếng, giòn vang răng rắc. Thiên, chuyện này làm tốt rồi, có thể đừng nói chuyện lên báo cho tên đồ tể kia không? Trương nhị gia ra điều kiện. Lục Trình Thiên hừ lạnh. Còn xem biểu hiện của cậu đã, nếu lần sau còn không biết nhìn, hừ, coi chừng anh. Trong lòng Lục Trình Thiên thầm nghĩ, dám khiến cho anh mất đi tính phúc, nhưng anh lại có thể cho cậu ta nếm thử tính phúc là cái tư vị gì. Cậu hai nhà họ Trương nhìn vẻ mặt cáo già của anh, luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cái gì đó. Đàn Diễn Phi thật vất vả mới lấy lại được tinh thần, lúc đang tự cổ vũ chính mình lại thấy Trương Tinh Nhiên lúc nãy vẻ mặt còn lấm lét, không còn ở trong phòng nữa. Cậu Trương đi rồi à? Đàn Diễn Vi hỏi, khuôn mặt vẫn còn chút hồng. Lục Trình Thiên lạnh mắt nhìn, tuy là biết cô xấu hổ nhưng vẫn không thích cô vì một người đàn ông khác mà đỏ mặt. Anh hừ lạnh một tiếng. Qua bên chỗ Du Du hỗ trợ thu dọn đồ đạc rồi. À, Đàn Diễn Vi cúi đầu khẽ à lên một tiếng, sau đó mới chú ý tới Lục Trình Thiên đã thay xong quần áo, phong cách màu đen táo bạo rất phù hợp với trang phục thường mặc của anh. Anh đã thay thuốc xong rồi sao? Đàn Diễn Vi cắn môi, vẫn câu này ra khỏi miệng. Lục Trình Thiên cười mà như không cười nhìn cô. Sao, còn muốn tiếp tục giúp tôi thay thuốc à? Khuôn mặt Đàn Diễn Vi xấu hổ, nháy mắt đỏ bừng. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, không biết nên đặt vào đâu. Ai muốn tiếp tục giúp anh thay thuốc chứ? Cái tên đàn ông mặt thối này nữa. Tôi đi xem Du Du. Đợi đã, Lục Trình Thiên gọi người lại. Đàn Diễn Vi quay đầu lại, trừng mắt tức giận nhìn anh. Ý của vẻ mặt kia đã đơn giản chính là có dám thì mau thả. Đôi mắt lạnh lùng của Lục Trình Thiên chứa một ý cười nhẹ, trên mặt mang theo vẻ trêu chọc. Không sợ đi qua bị Trương Tinh Nhiên chê cười sao? Lục Trình Thiên, anh là đồ khốn nạn. Đàn Diễn Phi đỏ bừng mặt mà bỏ đi. Cô mới không sợ bị chê cười đâu. Cho dù chê cười cũng nên chê cười cái tên đàn ông đầu óc chứa đầy tinh trùng nào đó. Ban ngày ban mặt lại dám dụ dỗ cô à? Rõ ràng biết là sẽ có người đến, rõ ràng biết đây là phòng bệnh. Chính vì muốn cô bất an, chính vì muốn để cô lúng túng, Lục Trình Thiên thật sự từ trái tim đến tâm can đều đen xì. Đàn Diễn Vi tức giận bất bình, khẽ rầm rì tức giận mắng. Nhưng khi thật sự đến trước cửa phòng bệnh của Du Du lại có chút rối rắm. Chuyện lúc nãy bị người ta phát hiện, tuy chưa thực hiện được nhưng cũng đủ dọa người rồi. Ý, Vi Vi, cô đến rồi à? Trương Tinh Nhiên đang lôi kéo làm quen với Du Du để cho Du Du gọi cậu ta một tiếng là cha nuôi. Nhưng thằng nhóc Du Du này cũng rất tinh danh, gọi một tiếng chú thôi cũng mang theo giọng điệu miễn cưỡng, làm cho cậu hai nhà họ Trương từ trước đến nay luôn luôn thuận lợi trong mọi việc, bắt đầu hoài nghi sức hấp dẫn của chính mình. Không đúng, rõ ràng sức hấp dẫn của cậu không chỉ có thể tiêu diệt đám người cùng giới, hấp dẫn nhiều cô gái đáng yêu mà còn có thể vượt qua cả người đẹp, hấp dẫn rất nhiều đồng tính nam mà. Chẳng lẽ trên trời thấy sức hấp dẫn của cậu quá lớn cho nên cho ít điểm trên lực tương tác với trẻ em, khiến cho cậu trời sinh không thể hấp dẫn sự chú ý của trẻ em? Không, không, không. Nhất định là do sự thưởng thức của con trai Lục Trình Thiên khác với đứa trẻ bình thường. Không thấy cái tên kia